Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 433 đánh ngươi chủ ý mà thôi. Tư Mã U Nguyệt phát hiện bọn họ khác thường, bất quá vẫn chưa để ở trong lòng. Ở thành cổ đại lục, đại gia đối với trận pháp sư đều có kính nể cùng sợ hãi. Huống chi chính mình tối hôm qua làm cho bọn họ kiến thức trận pháp sư lợi hại. Như vậy lực đánh vào, nói vậy bọn họ đời này đều sẽ không quên. Đại sư, chắc ra người có chút cứng đơ cùng nàng chào hỏi. Bọn họ hiện tại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt là có chút sợ hãi. Bất quá càng có rất nhiều xấu hổ. Phía trước bọn họ không có ít nói nàng nhàn thoại. Không nghĩ tới nàng lại ở thời điểm mấu chốt cứu bọn họ một mạng. Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày. Nói, các ngươi không cần kêu ta đại sư. Kêu ta U Nguyệt là được, đại sư. Cái này xưng hô thật đúng là không thói quen. Chắc ra người không có biểu hiện ra thực nịnh, nọt bộ dáng. Ngược lại càng có rất nhiều xấu hổ cùng ngượng ngùng. Thuyết minh bọn họ người vẫn là không tồi. Nếu bọn họ đối nàng biểu hiện tương đối nịnh nọt nói, nàng nói không chừng hiện tại đã rời đi. Hơn nữa mấy ngày này chắc mạ đối chính mình thực chiếu cố. Phía trước những cái đó không mau cũng có thể như vậy bốc quá. U Nguyệt, ngươi rửa mặt hảo. Chắc mạ cười nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, hỏi, kia tưởng ra nơi này xa sao, có chút khoảng cách, nếu ngồi phi hành thú nói, đại khái yêu cầu một ngày thời gian, chắc nhiên trả lời. Các ngươi vì cái gì không ngồi phi hành thú? Tư Mã U Nguyệt hỏi, chắc ra người có chút xấu hổ, nói, chúng ta không có phi hành thú. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới này đã là thành cổ đại lục. Ở chỗ này, không phải tất cả mọi người có khế ước thú, bởi vì những cái đó linh thú đối huyết mạch phi thường coi trọng. Không cho phép tộc nhân của mình trở thành nhân loại khế ước thú. Hiện tại ngẫm lại, thành cổ đại lục không đến thần tông trở lên không thể ngự không phi hành. Không thể tùy tiện khế ước linh thú. Không thể tùy ý sử dụng truyền tống trận. Này đó so hạ giới những cái đó đại lục còn không có phương tiện. Chúng ta đến các ngươi gia tộc còn có xa lắm không? Nàng hỏi, dựa theo hiện tại tốc độ nói. Không đến nửa tháng là có thể tới rồi, chắc nhiên trả lời nói. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng không gấp, nhưng là cũng không nghĩ đem thời gian hao phí tại đây loại lên đường mặt trên. Chính là nàng hiện tại cùng Tiểu Bằng liên hệ không thượng. Không có biện pháp gọi bọn hắn ra tới. Nếu có thể tìm cái thay đi bộ công cụ thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự không được. Đi tìm một con phi hành thú tới dùng dùng. Đại U Nguyệt. Cái này lời nói cũng không thể tùy tiện nói. Nếu là làm linh thú nghe được, sẽ đưa tới phiền toái, chắc nhiên nói. Chỉ cần kia linh thú nguyện ý, cũng không nhiều lắm quan hệ. Tư Mã U Nguyệt nói. Nơi này có phi hành thú sao? Có, chắc mã nói. Ta nhớ rõ hướng phía trước đi mấy cái đỉnh núi liền có một con loan điểu. Là một con siêu thần thú. Chúng ta đây đi xem monster. Tư Mã U Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng nói. Hảo, ta mang ngươi đi, chắc mã cũng có chút kích động. Nếu thật sự có thể tìm được phi hành thú thay đi bộ nói, bọn họ trở về liền sẽ an toàn rất nhiều, cũng có thể mau rất nhiều. Chắc nhiên nghĩ ra thanh ngăn cản bọn họ, lại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kia tự tin bộ dáng. Nhớ tới tối hôm qua nàng cũng là cái này biểu tình. Kia ngăn cản thanh âm lại nuốt trở vào. Nếu có thể có phi hành thú thay đi bộ, kia cũng không tồi. Vì thế bọn họ đem đồ vật thu thập hảo, hướng tới kia chỉ loan điểu nơi địa phương chạy đến. Giữa trưa thời gian, bọn họ tới loan điểu nơi đỉnh núi. Xa xa liền trông thấy phía trước huyền nhai trung gian cái kia thật lớn tổ chim môn sơ chính là nơi đó. Trác Mã chỉ vào tổ chim nói, chúng ta lần trước đi ngang qua nơi này thời điểm liền thấy được kia loan điểu. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại phát hiện kia loan điểu cũng không có ở tổ chim, hẳn là ra ngoài kiếm ăn đi. Trác Mã, ngươi muốn một con loan điểu đương phi hành thú sao? Nhìn đến Trác Mã vẻ mặt hướng tới nhìn kia tổ chim, Tư Mã U Nguyệt hỏi, chắc hẳn phải vậy, suy nghĩ chính là muốn khế ước không phải còn muốn trước thuần hóa sao? Chúng ta nơi này thuần thú sư tương đương thưa thớt, toàn bộ thiên hổ lĩnh đều không có hai cái thuần thú sư. Trác Mã buồn bã nói. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, ở thành cổ đại lục thuần thú sư cũng là một cái đặc biệt chức nghiệp. Tuy rằng ở nhân loại địa vị cũng tương đối cao, nhưng là số lượng lại cực kỳ thưa thớt, bởi vì linh thú tộc phi thường thống hận thuần thú sư. Trở thành thuần thú sư là một cái nguy hiểm sự tình. Nếu thuần hóa, ngươi muốn hay không? Nàng quay đầu nhìn Trác Mã. Trác Mã ngẩn người, nói, muốn, chúng ta đây liền ở chỗ này từ từ đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Sau đó nhìn Trác Nhiên hỏi, kia chỉ loan điểu cấp bậc cao bao nhiêu? Ngươi có thể chế phục nó sao? Không thể, Trác Nhiên nói. Đó là một con nhị cấp siêu thần thú, siêu thần thú. Một cấp bậc cùng thần cấp hai cái cấp bậc thực lực là tương đương. Hơn nữa bởi vì thân thể càng cường, cho nên sức chiến đấu thường thường còn mạnh hơn một ít. Nhị cấp siêu thần thú, thực lực tương đương thần vương cao cấp. Nếu nó đã đến nhị cấp hậu kỳ, này thực lực tương đương với sơ cấp thần tông. Trác Nhiên bất quá là sơ cấp thần vương, tự nhiên không phải này loan điểu đối thủ. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, ta đi xuống một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong nàng nhanh chóng chiều đối diện vách núi chạy tới. Kia tốc độ, thoạt nhìn thân thể của nàng đã khôi phục không sai biệt lắm. Money đi vào dưới vực sâu, đại gia chỉ nhìn đến nàng tùy tay ném một ít đồ vật. Sau đó nàng ở đáy vực dạo qua một vòng liền đã trở lại. Như vậy là được sao? Trác Mã không xác định nhìn Tư Mã U Nguyệt. Có thể, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói, hôm nay ta liền đưa ngươi một con loan điểu. Hảo, Trác Mã nhìn Tư Mã U Nguyệt có chút thẹn thùng cười. Bọn họ ở đối diện trên núi đợi hơn một giờ, kia chỉ loan điểu đã trở lại. Ở không trung lượn vòng một vòng sau, bay trở về chính mình tổ chim môn sơ, không phải thuần huyết loan điểu. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia loan điểu sau, bình luận, chân chính thuần huyết loan điểu nàng kiếp trước tiếp xúc quá. Cùng hiện tại so sánh với, thoạt nhìn liền phải cao quý rất nhiều. Ngô, hương vị cũng nên muốn mỹ vị rất nhiều. Mà này chỉ chim chóc chẳng qua có một ít loan điểu huyết mạch mà thôi, cho nên thoạt nhìn cùng loan điểu có chút giống nhau. Này chim chóc huyết mạch không thuần, còn có thể trở thành siêu thần thú, thuyết minh nó thiên phú vẫn là không tồi. Chờ kia chỉ chim chóc rơi xuống đến tổ chim, phía dưới trận pháp nháy mắt bị mở ra, kia chỉ chim chóc tức khắc bị nhốt ở trận pháp. Đột nhiên biến cố làm kia loan điểu luống cuồng hoảng thần. Bất quá thực mau lại trấn định xuống dưới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ đối diện trên núi ra tới. Nói là các ngươi dở trò quỷ. Nó trở về thời điểm liền cảm giác được đối diện trên núi có nhân loại hơi thở. Lại không nghĩ rằng bọn họ cư nhiên dám tính kế nó. Tư Mã U Nguyệt đi tới, nhìn nó hung tàn bộ dáng cũng không sợ hãi, nói, chính là chúng ta giở trò quỷ, ta muốn xé các ngươi. Chim chóc vùng vẫy cánh muốn xông tới, lại phát hiện chính mình bị chắn trận pháp. Vô dụng, ta này trận pháp, liền cao cấp thần tông đều có thể vây khốn. Càng không nói ngươi này một cái nhị cấp siêu thần thú. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi muốn làm cái gì? Chim chóc hồng con mắt trừng mắt Tư Mã U Nguyệt. Chúng ta cũng không muốn làm cái gì, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Chẳng qua muốn đánh ngươi chủ ý, làm ngươi cho chúng ta phi hành thú mà thôi. Chắc ra người đều bị nàng lời này làm cho nhịn không được đầy mặt hắc tuyến. Đều phải nhân ra làm phi hành thú, còn gọi không muốn làm cái gì sao? Hết chương.